Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Đơn thuần chỉ là trò chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi đã nhìn vào gương cả trăm lần để năn nỉ bản thân mình phải luyện thiết bị công đến max skill. Phải nhịn, nhịn và nhịn trước những lời đao to búa lớn của gã. Dĩ nhiên phải thực hiện liệu pháp tinh thần cho đâu vào đấy mới dám ý ới gã. Chắc sau trận náo loạn thiên tầm, nhất định kẻ xấu xa đã rủa xả gã nhiều nhiều lắm. Nhất định gã sẽ lôi tôi ra đầy ải một trận để giải tỏa mối oán hờn chồng chất ấy. Mang bộ mặt đưa đám, u sầu ủ rột, chuẩn bị cả bông gòn để bảo vệ khả năng nghe của mình cô bị giảm sút sau trận sư tử hống của gã. Vậy mà, vành tai ngồi chờ lời vàng ngọc cả buổi mà chả thấy gã hò hé gì. Cái cảm giác giơ cổ ra chờ người ta hét long đầu đao. Hít, tội lỗi của tôi cũng xuất phát từ lòng tốt muốn giúp anh em trong bang. Vì vậy, có xử thì dùng long đầu đao chứ đừng lôi cẩu đầu đao ra nghen. Tội nghiệp mừ, thật là rất rất khó chịu. Chờ dài cả cổ mà đao vẫn chưa chịu hạ xuống. Bực quá, đành một thân một mình nhào vào tử địa. Trước sau gì cũng bị nghe chửi. Ta bị chửi trước còn đỡ lo hơn bị chửi sau. Ngươi cứ chửi ta đi. Muốn chửi thế nào thì chửi. Ta ngồi đây nghe hết cho. Gã giơ cặp mắt ti hí vô cùng thánh thiện. Chửi nàng ư, về chuyện gì? Thế ngươi chưa nói chuyện với kẻ xấu xa kia à? Trầm tư kèm lời đáp. Ừ ta nghe kể. Nàng vào ức ta kiêm khích động anh em đánh nhau ở thiên tầm. Đến khi anh em nhào vào trận chiến thì nàng trốn mất tiêu. Anh em phải chiến đấu đến 2 giờ sáng mới dẹp xong. Trời ơi là trời, vu oan giá họa một cách trơ trẽn như thế. Ai mà chịu được cơ chứ? Ghét nhất những kẻ thêm mắm dậm muối. Biết rằng tôi có lỗi rành rành rồi. Nhưng phải trị đúng tội. Xử đúng lỗi thì tôi mới chịu. Còn chơi cái trò vu khống thế này. Có chết cũng cô nhận. Tôi bèn bu lu ba loa phân bua. Ta đâu có trốn, ta nhờ người ta đánh dùm rõ ràng. Thế là tôi lôi cả sự tích vinh quang kể cho gã nghe tấn tần tật. Cô thiếu chi tiết nào? Nghe tôi trình bày rõ ngọn ngành gốc rễ. Gã điềm nhiên phán, chuyện xích mích, đánh nhau như cơm bữa. Cô phải lúc nào một ai đó kêu bang chủ cứu thì bang chủ đều xách động anh em để gây ra những trận chiến như vừa rồi. Gã còn lý giải nhiều nhiều lắm. Nhưng tôi đang trong tâm trạng run lập cập để tiếp nhận những lời trách móc. Thì còn lòng dạ đâu nghe gã dạy cách làm bang chủ. Thế là, bao nhiêu lời hay ho của gã giảng dạy, tôi chỉ nghe câu được câu mất, rồi nói tiếp, nhưng từ giờ nàng có thể yên tâm. Ta vừa thoái vị, giao chức bang chủ cho Đao Bạt Kha Đao. Việc trong Si Vưu cô còn liên quan đến chúng ta nữa. Nàng có thể cùng ta tiếu ngạo giang hồ. Há hốc mồm kinh ngạc, cái gì, ngươi ngươi hổng làm bang chủ nữa hả, như sợ tôi đảnh đoảng nghe nhầm, gã nhắc lại bằng một giọng điệu cứng ngắc cứng ngơ, ơ, cô làm bang chủ nữa, trong khi tôi đang lâng lâng sướng run người với suy nghĩ vị kỷ. Từ đây mình có thể bắt bớ, lôi kéo gã bất cứ giờ phút nào, gã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình. Sẽ chẳng còn những ngày dài trống cảm ngồi lo lắng hay đơn độc một mình một ngựa ngắm cảnh hoa sơn lúc chiều tà trong quạnh quẽ. Bỗng nghe gã thầm thĩ. Chúng ta cưới nhau nhá. Ngày 8, bà cũng chính là sinh nhật ta. Hôm đó, hai ta đến Nguyệt Lão để xong hỉ lâm môn nha. Tía mà ơi, rốt cuộc cũng chịu cho tôi một danh phận rồi đấy. Suốt bao lâu nay, tôi lang thang theo gã với vai trò một nhân tình. Một kẻ thứ ba xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình gã. Hu hu, tôi quên kể về gia quyến của gã. Hôm nay xin được tường thuật về nỗi cay đắng của một kẻ thứ ba như tôi. Mọi người xem xong thì đừng có ném cà chua hay trứng túi vào tôi. Rồi gầm gừ, à, thì ra là con hồ ly tinh này xen vào làm hỏng hạnh phúc gia đình của người ta. Chấm, ngày đầu tiên tôi bước vào Tung Sơn thì đã biết rõ gã có vợ con đàng hoàng. Vợ gã đích danh, Li Mắc Sau, một Nga mi chiến rất mạnh. Lúc ấy, cô nàng đã 10x, bây giờ chắc cũng 11x chứ cô ít ỏi gì. Gã mạnh, vợ gã cũng mạnh, quả là trai tay gái sắc. quả thật rất sướng lứa vừa đôi. Với sự vô tư, hồn nhiên vốn có, tôi đã mon men theo sau gã với suy nghĩ đơn thuần một người bạn giúp một người bạn. Chưa hề có suy tưởng sẽ cướp chồng của Lý Mặc sau, cứ lăn tăn theo sau gã giết rồi thành thói quen. Nhưng với tánh tự ái và lòng tự tôn cuồn cuộn mạnh mẽ trong tôi, làm sao có thể chấp nhận làm kẻ phá vỡ tổ ấm của người khác. Vì vậy, tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện hôn nhân đại sự của chính mình. Cứ lặng lẽ chấp nhận làm một cái bóng mờ, một hồng nhan ảo ảnh sau lưng gã. Có lẽ gã là kẻ từng trải trên tình trường, kinh nghiệm đầy mình nên hiểu rõ nỗi phân vân trong lòng đứa bé Thùy Yên này. Nên ra sức vỗ về, ta và Lý Mặc sau cưới nhau vì vụ nhân đôi phần thưởng hôm 14. 2. Chứ, Lý Mặc sau còn bé lắm, hít, có lẽ sự vị kỷ của bản thân đã chiến thắng cái gọi là liêm sĩ. Nên tôi cố gắng chấp nhận lời giải thích đó, kể cả việc mang tiếng cướp chồng người ta, để mặt dạn mày dày, gật đầu ưng thuận trước lời cầu hôn đầy tai tiếng kia. Vẫy tay chào tạm biệt gã kèm sự chờ đợi mau chóng đến ngày 8. Bà ý nghĩa kia, tôi lại một mình lang thang khắp phố phường, chợ búa, ngó cảnh người ta buôn bán tấp nập, lời ra tiếng vào hết sức sinh động, náo nhiệt, thế là tôi bèn bon chen lôi kim tiêu cấp 9, băng sát nội công 130 điểm dược được từ tay Nguyệt Thu rêu rao trên khắp các tần số. Công nhận cô dễ gì ăn được tiền thiên hạ. Công việc buôn bán hỏa thực rất gian nan, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà ế vẫn cứ hoàn ế kim tiêu cấp 9. Băng sát nội công 130 điểm, hay quan tâm PMMMM, dòng mấy vậy bạn, dòng 4. Bạn ơi, nếu là dòng 2 thì mình mua, còn dòng 4 thì bye bye, kim tiêu cấp 9. Băng sát nội công 130 điểm. Ai quan tâm PMMMM, thân pháp bao nhiêu vậy bạn, thân pháp 150 điểm. Bạn ơi, bye bye. Hu hu, nản rồi, có mỗi cái kim tiêu bé tí mà còn bán cô ra hồn. Kiểu này giấc mộng làm phú hộ của mình chỉ là viễn vông thôi sao? Hu hu, buồn hóa à, cũng có người câu ngại dòng 4, cũng câu ngại 150 thân pháp. Sẵn sàng giơ mình ra nhận lấy cái kim tiêu cà chớn này. Vì người này hơi đặc biệt một tẹo, cả cái nick cũng cực kỳ ấn tượng nên tôi nhớ hơi bị dai. Kim tiêu cấp 9, băng sát nội công 130 điểm, hay quan tâm PMMMM, rằng VS vô lầm, bán bao nhiêu vậy bạn? Lần trước nghe gã và Nguyệt Thu định giá rằng, cái kim tiêu này quý lắm, giá có thể dưới 1.000 vạn. Dĩ nhiên là tôi rất khoái có được nhiều vàng, càng nhiều càng tốt, nhưng rút kinh nghiệm những lần trước, người ta chưa kịp hỏi giá đã vội quay lưng phũ phàng. Tôi bèn nuốt đau xót vào trong mà hạ giá, 700 vạn, rằng VS vô lầm, kim tiêu thì thân pháp cao lắm, có ai mang được đâu mà giá cao thế? Bớt đi, hồn nhiên hỏi lại, thế bạn muốn mua với giá bao nhiêu? Rằng VS vô lầm, 100 vạn, hích hích, từ 1.000 vạn, giờ chỉ bán được có 100 vạn, nhưng đành nhắm mắt bán đại cho rồi. Dẫu sao Nguyệt Thu chỉ bỏ 50 vạn để mua cái kim tiêu oái hủy này. Giờ bán với giá 100 vạn, dù gì cũng lời gấp 2 rồi. Mình đâu có lỗ đâu mà sợ, đã định bụng sẽ bán hoách để kiếm 100 vạn dần túi cho sướng. Nhưng tôi vẫn cố đế thêm vài câu. Hồng nâng thêm được vạn nào sướng thêm vạn nấy. Bạn có biết là kim tiêu này quý và hiếm lắm cô, 100 vạn ít hóa. Thêm chút nữa đi mà. Rằng VS vô lầm, quý thì quý thật nhưng cô có ai dùng được đâu. Mình cũng chỉ mua về để làm một bộ siêu tập vũ khí thôi. Chứ mình cũng đâu có dùng đâu. Giá 100 vạn là đúng giá rồi. Điên lên với tên dở hơi này. Hắn nghĩ thế nào đấy hả? Vũ khí yêu ý do chính tay Nguyệt Thu thu mua chẳng lẽ chỉ đáng nằm ở một góc dương? Chỉ đáng là một vật còn con trong bộ siêu tập tạp nhạp của hắn? Cô buôn, cô bán gì nữa? Bye bye, người đi chỗ khác chơi đi. Rằng VS vô lầm, bạn bị làm sao thế? Sao lại cô bán? Ừ đó, giờ ta nhất quyết cô bán cho người nữa. dù có trả 1.000 vạn thì ta cũng cô bán. Ngươi câu có khả năng để dùng đồ xịn. Giao Kim Tiêu cho ngươi thì Kim Tiêu cũng sẽ tủi thân. Làm ơn đi chỗ khác đi. Đã nói cô bán là cô bán. Cấm PM làm phiền ta nghe chưa? Ruu, sau khi dùng những lời chua chát nhất để xua đuổi kẻ gan cùng mình đòi mua Kim Tiêu để siêu tập. Tôi vẫn rêu rao Kim Tiêu khắp các kênh buôn bán, Kim Tiêu cấp 9. Băng sát nội công 130 điểm. Ai quan tâm PMMMM, giá bao nhiêu vậy bạn? 1.000 vạn. Mình cô đủ tiền bạn ơi. Bán cho mình với giá 900 vạn thôi nha. Làng nước ơi, 900 vạn lận đấy. Lúc nãy khờ dại ok với tên Giang VS vô lầm thì mất trắng 800 vạn rồi. Mối sộp đây này, dại gì từ chối chứ, ừ, bán cho bạn 900 vạn đó. Bạn hoa đại lý mà mua nè, ok. Mình tới liền, trời ơi, sao người này tốt thế này. Cô thèm chê Kim Tiêu thân pháp cao. Cô thèm chê Kim Tiêu dòng 4. Lại sẵn sàng bỏ 900 vạn để phổ độ từ bi cho tôi. Người gì đâu mà dễ thương hóa trời hóa đất dậy nè. Ngồi miên man suy nghĩ trong khoảng khắc thì đã thấy người tốt bụng hiện ra trước mặt. Cứ như ông bụt đầy phép thuật huyền diệu trong những câu chuyện cổ á, người tốt bụng. Bạn ơi, giao dịch đi bạn, ừ, giao dịch liền. Giao dịch liền, mở cửa giao dịch lên. Tôi tỉ mỉ lôi Kim Tiêu phơi bày ra dưới ánh nắng chói chang. Lòng run cầm cập, lạy trời lạy Phật cho con bán được cái Kim Tiêu này đi. Con khổ với nó lắm rồi. Lạy trời lạy Phật cho người tốt bụng này cô xoáy vào dòng 4 hay thân pháp cao để từ chối mua hàng. Không hiểu sao, chỉ thấy người tốt bụng dừng lại ở con số 900 mà thiếu mất chữ vạn cực kỳ quyến rũ. Vô cùng ngạc nhiên, tôi bèn thúc giục, bạn ơi, còn thiếu mấy con số không kìa. Tôi vừa cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ của mình lên thì cô còn thấy người tốt bụng đâu nữa cả. Úi giời ơi, chẳng lẽ mình bị oan hồn giả quỷ nào đó đùa giỡn? Giữa ban ngày ban mặt mà bọn ma quỷ đã ngang nhiên lộng hành đến thế cơ à, đến bây giờ. Tôi mới ngộ ra chân lý ma quỷ cô tự nhiên sinh ra. Cũng cô tự nhiên mất đi, ma quỷ chỉ chuyển từ đời sống thực vào cuộc đời game. Vì vậy, ma quỷ ở khắp mọi nơi, ngay cả trong game nơi vui chơi giải trí, thư giãn tinh thần ma quỷ cũng cô hề buông tha. Thật đáng sợ, cách chương.